Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1859, chương 1859, ân oán rồi. 4. Lăng Trần định thần nhìn Tô Hà, trên mặt bộc lộ ra một tia đắng chát. Tô lão, đều đến lúc này rồi, ngài cần gì phải đau khổ dẫy dụa đâu. Hắn thở dài, nói ra, có đôi khi ta thật nghĩ trở lại mới quen ngài thời điểm. Khi đó ngài là cái hòa ái, lão nhân hiền lành, không chỉ có đã cứu ta, còn truyền thụ cho ta công phu. Ở trong tim ta, một mực đem ngài xem như ân sư. Đáng tiếc, lòng tham không đáy, ngài vì rồi thỏa mãn chính mình tư dục, lần lượt làm sằng làm bậy. Tô lão, ta không hy vọng nhất chính là chúng ta biến thành cừu địch. Làm sao vận mệnh trêu người, sau cùng chúng ta vẫn là đứng ở rồi đối lập mặt. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Tô Hà lạnh lùng đáp lại, ngài đã từng là thiên cơ các chủ, hưởng dự toàn bộ võ lâm. Bây giờ đâu, ngài biến thành rồi bộ dáng gì? Thế mà luân lạc tới dùng người chất đến áp chế chúng ta. Cái này chẳng lẽ còn là vị kia đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ Tác Phong? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, ta không trông cậy vào ngài nể tình ta buông tha hai cái này người vô tội. Ta chỉ hy vọng ngài có thể ngẫm lại Tô Mi. Nàng vì rồi trùng kiến thiên cơ các, không biết rõ giao ra rồi bao nhiêu. Ngài nếu là giết rồi hai cái này tay không tấc sát lão nhân, chẳng khác gì là đang cấp nàng và thiên cơ các xấu hổ. Cái này nếu là truyền đi, ngài cảm thấy thiên cơ các còn có thể ở võ lâm đặt chân sao? Đủ rồi, Tô Hà nhẹ quát nói, ta không cần ngươi đến cùng ta giảng những đạo lý lớn này. Ta chỉ muốn sống sót. Chỉ thế thôi, nếu như ngươi muốn cứu hai người kia, vậy thì thả ta đi. Tốt à, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, ấn mở handfree rảnh tay. Một cái thanh âm quen thuộc lập tức truyền ra. Ra ra, từ bỏ đi, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Nghe được cái thanh âm này, Tô Hà sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ra ra, nếu như ngài còn nhận ta cháu gái này. Mời ngươi đem người thả rồi. Ta không hy vọng gia gia của ta là cái tâm ngoan thủ lạt đao phủ. Lúc nhỏ ngài đi qua dạy bảo ta, làm người muốn chính trực. Đây mới là thiên cơ các sừng sững võ lâm căn bản. Ta một mực giúp ngài xem như ta tấm gương. Thế nhưng là, ngài làm mỗi một sự kiện đều làm trái rồi ngài đối ta dạy bảo. Gia gia, trở về đi. Ta không ngại ngài trước kia làm qua cái gì. Ta chỉ hy vọng ngài có thể cùng ta cùng một chỗ trùng kiến thiên cơ các. Hơn nữa, ngài là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Nếu như ngài có chuyện bất trắc, vậy ta nên làm cái gì? Tô Mi ở điện thoại bên trong đau khổ cầu khẩn nói. Tô Hà há to miệng, nhưng cổ họng giống như ngăn chặn rồi. Nửa ngày nói không ra lời. Qua rồi một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi. Nói, ta cháu gái ngoan. Là gia gia sai, gia gia không có thể làm một cái gương tốt, để ngươi thất vọng rồi. Gia gia, bây giờ trở về đầu còn kịp, Lăng Trần đã đáp ứng ta, chỉ cần ngài trở về thiên cơ các, không còn hỏi đến những cái kia đấu tranh, hắn sẽ không tổn thương ngài. Nghe nói như thế, Tô Hà không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Lăng Trần. Cái sau gật gật đầu nói, Tô lão, tuy nhiên giữa chúng ta xảy ra rồi rất nhiều không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận là, ngài đã từng dạy bảo qua ta. Ta là trọng tình nghĩa người. Trong lòng ta, ngài mãi mãi cũng là ân sư của ta. Thả rồi hai người kia chất. Ta sắp xếp người đưa ngươi về thiên cơ các. Về sau, ngài liền ở tại thiên cơ các bảo dưỡng trời năm. Tô Hà trầm mặc chỉ chốc lát. Hơi gật đầu nói, các ngươi nói đúng. Có lẽ ta thật nên trở về đầu rồi. Ai, chấm ngoặc kép, thật sâu thở dài một hơi. Hắn mắt nhìn bị chính mình cưỡng ép hai cái lão nhân. Đột nhiên nắm chặt dao găm. Bỗng nhiên cao giơ tay lên cánh tay. Nhìn thấy cử động của hắn. Lăng Trần sắc mặt đại biến. Gấp giọng nói. Tô lão, không muốn. Đáng tiếc, Tô Hà căn bản không để ý hắn gọi. Trực tiếp dùng dao găm vào rồi thân thể. Lập tức, máu tươi xuyên thấu qua vết thương điên cuồng tràn ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi y phục của hắn. Lăng Trần vội vàng chạy lên trước, ôm co quắp ngã xuống đất Tô Hà. Trầm giọng nói, Tô lão, ngài hà tất phải như vậy đâu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Hà muốn giết người chất. Trong lòng khẩn trương, không nghĩ tới đối phương cũng không có thương tổn con tin, mà là dùng dao găm đâm vào rồi thân thể của mình thể. Nhìn lấy Tô Hà dần dần sắc mặt tái nhợt, Lăng Trần vội vàng hướng Trần Tuấn Phong gọi nói. Trần lão, lập tức gọi xe cứu hộ. Lăng Trần, gia gia của ta thế nào? Hắn không có sao chứ? Giờ phút này, điện thoại bên trong truyền đến Tô Mi thanh âm lo lắng. Không có chuyện gì, yên tâm đi, Tô lão chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da, không có thương tổn cùng yếu hại. Lăng Trần một bên kiểm tra Tô Hà vết thương, một bên đáp lại, ta trước tiên đem Tô lão đưa đi bệnh viện, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, đem Tô Hà ôm lên, nhẹ nhẹ đặt ở phòng ngủ trên giường. Vừa mới nhìn đến Tô Hà vết thương bộ vị về sau, hắn mới hiểu được đối phương tại sao phải tự mình hại mình. Tô Hà tự mình hại mình vị trí ở bụng, cũng liền là người tập võ coi trọng nhất đan điền. Đan điền bị hao tổn, Tô Hà cái này một thân công phu xem như triệt để hủy rồi. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tô Hà làm như thế là muốn triệt để làm kết thúc, võ công hoàn toàn biến mất, ân oán đứt đoạn. Từ nay về sau, hắn chỉ là một ông già bình thường. Chờ đợi rồi hơn 10 phút, xe cứu hộ rốt cục đến rồi hiện trường. Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng bàn giao rồi vài câu, để nàng hỗ trợ hộ tống Tô Hà đi bệnh viện. Tuy nhiên hắn rất muốn cùng lấy đi, nhưng Tô Thừa Ân bên kia còn không có tin tức. Hắn không quá yên tâm, muốn lưu lại nhìn xem tình huống. Đưa mắt nhìn xe cứu hộ đi xa về sau, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong cùng Vu Bi Phong, trực tiếp hướng Tô Thừa Ân cùng Lăng Cảnh Thu rời đi phương hướng một đường phi nhanh. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng nhìn thấy trên vách tường lưu lại quyền ấn, còn có vỡ vụn sàn nhà. Đoán chừng là bọn hắn lúc giao thủ dấu vết lưu lại. Theo những này dấu vết, cũng không lâu lắm, Lăng Trần rốt cục nghe được một trận tiếng đánh nhau từ bên cạnh tường vây bên trong truyền đến. Ba người leo đến tường vây đỉnh, nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Tô Thừa Ân cùng Lăng Cảnh Thu ở một mảnh rộng rãi trên đất trống. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu dị thường kịch liệt. Cùng lúc đó, thủ ở chung quanh Khâu Dũng bọn người nghe được động tĩnh về sau, nhao nhao chạy tới đây, đem toàn bộ đất trống đều cho vây lại rồi. Dưới mắt, coi như Tô Thừa Ân bản sự lại lớn, cũng chắp cánh khó bay. Ở Lăng Cảnh Thu như mưa giông gió giật thế công dưới, Tô Thừa Ân dần dần lực lộ ra chống đỡ hết nổi, hoàn toàn lâm vào rồi bị động. Trừ rồi phòng ngự bên ngoài, căn bản không có năng lực phản kích. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Cảnh Thu lấn người mà lên, từng bước bước bách. Chỉ chốc lát sau công phu, Tô Thừa Ân đã thối lui đến rồi tường vây trong góc. Mắt nhìn sau lưng vách tường, Tô Thừa Ân cắn răng một cái, hai chân bỗng nhiên dùng lực, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuẩn bị vượt qua tường vây đào thoát. Bất quá, Lăng Trần ba người sớm đã canh giữ ở tường vây đỉnh. Mắt thấy hắn nghĩ thoáng trượt, ba người đồng loạt ra tay, trực tiếp phong kín rồi hắn lui đường, đem hắn lần nữa bước về đi. Giờ phút này, Lăng Cảnh Thu đã đuổi tới tường vây nơi hẻo lánh, nhìn lấy từ trời rơi xuống Tô Thừa Ân. Hắn song quyền đủ ra, giống như song long xuất hải, sức lực thế hung mãnh, hung hăng đánh vào đối phương trên lưng. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra, hai chân vừa xuống đất Tô Thừa Ân còn không có đứng vững, liền bị cái kia cỗ quyền kính cho đánh bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp va chạm ở trên vách tường. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mắt thấy đối phương đã thụ thương, Lăng Cảnh Thu không hề nghĩ ngợi, lập tức lấn người tiến lên, chuẩn bị thừa thắng truy kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,